Ok, xin phép trước khi vào chuyện thì mình chia sẻ với anh chị em một một chút xíu. Đó là về cái bộ truyện Linh Dị Đô Thị mình đang đọc ở bên kênh Mê Truyện. Có rất nhiều anh em, mỗi một người một ý, đúng không ạ? Có người thì thích tiên hiệp, có người thì thích kiểu tiên hiệp hệ thống hack, có người thì thích kiểu tiên hiệp đầu óc từng bước đi lên, nhưng cũng có bạn thì lại thích kiểu đô thị rồi là lại thích thần quái. Thế thì kênh đó là kênh nó không chỉ là riêng về tiên hiệp mà nó là kênh truyện tổng hợp. Biết đâu một lúc nào đó mà hôm nào mà tôi nổi hứng lên thì tôi còn đọc cả truyện ngôn tình, tôi đọc cả truyện tâm lý xã hội, tôi đọc cả truyện xã hội đen trinh thám hành động này nọ đồ. Nó là kênh mê truyện mà, chứ nó đâu có phải là truyện tiên hiệp Quảng Nga Tũng đâu, đúng không? Mình sẽ cố gắng là sẽ đa thể loại. Thứ nhất là để phục vụ quý anh chị em đó. Thứ hai là cũng để tự mài giũa bản thân mình, trải nghiệm qua nhiều cách đọc, nhiều thể loại truyện. Thế thì suốt một thời gian vừa rồi mình đã liên tục đọc những cái bộ tiên hiệp rồi, trong đó có Tu Luyện Từng Bước, có Tham Thiên rồi, có Hệ Thống Lâm Phàm rồi. Và lần này thì mình thay đổi một chút về cái chuyện đô thị, cái đô thị linh dị thần quái. Thế thì có rất nhiều anh em phản hồi lại là ô xong này ông đọc cái chuyện linh dị thần quái xong dở người vậy, hoặc là ô cái bộ này nghe nó như là cấc này nọ. Thế thì anh chị em phải phải phải biết rằng khi mà tôi đã lựa chọn chuyện thì tôi phải đón nhận, tôi phải xin những cái bài review, tôi phải post bài xin ý kiến của anh chị em, và tôi phải nghiên cứu rất là kỹ thì tôi mới đọc đó. Thế nên là anh chị em cũng yên tâm rằng là mình đã lựa chọn chuyện thì mình sẽ cố gắng lựa chọn những cái bộ truyện nó có chất lượng. Còn chất lượng cao hay thấp thì nó tùy thuộc vào từng người, nhưng chắc chắn nó phải là những bộ truyện có chất lượng. Và tôi khẳng định với anh chị em rằng là cái bộ Linh Dị Đô Thị Thần Quái Nhân Sinh Hoàn Mỹ này là một trong những bộ truyện mà bản thân tôi rất là thích. Đó. Tôi rất là thích, rất ấn tượng và được đánh giá rất là cao. Nó có đủ các yếu tố tu tiên có, tu luyện có, linh dị thần quái có, rùng rợn kiểu ma quỷ đơn thuần cũng có, một chút của hệ thống hiện đại có, trinh thám hách não cũng có. Cái bộ đó nó hội tụ đủ và nó rất là cuốn. Chứ còn tất nhiên là với một cái tác phẩm truyện dài thì một hai ngày đầu nó chưa thể nào nó thể hiện hết được. Một hai tập đầu nó chưa thể nào thể hiện hết được, bởi vì nó là cả một cái quá trình dài tác giả viết, chứ nó không phải là chuyện ngắn. Chuyện ngắn thì tác giả đi thẳng vào vấn đề, nhưng chuyện dài thì người ta phải dẫn dắt. Nên là anh chị em cứ từ từ theo dõi. Còn đối với những bạn mà đã có cái quá trình nghiên cứu đọc truyện và nghe truyện dài rồi thì các bạn cũng sẽ thấy ngay từ những cái tập đầu các bạn nghe, các bạn cũng có thể nhận ra ngay là cái bộ này là một bộ chất lượng, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn phản hồi lại rất là tốt rằng là bộ đó em rất là thích, anh cũng thích nữa. Vì vậy nên là anh chị em cứ yên tâm lắng nghe nhá. Còn nói thật lòng là tôi cũng chỉ có một, chứ kể mà tôi có khoảng 50, tôi x 50 thằng tũng thì tôi sẽ cho 49 thằng tũng còn lại đọc đủ hết tất cả những tác phẩm truyện mà anh em muốn, đọc hết các thể loại mà anh em muốn. Nhưng nói thật lòng là cố lắm cũng chỉ có một một thằng Tũng thôi. Nên là thôi thì tụi mình cứ đọc từ từ nhá. Từ giờ cho đến lúc tôi già, tôi sẽ cố gắng đọc hết. Và chỉ cần là anh chị em còn quan tâm, ủng hộ, yêu thương, thích nghe tôi đọc thì dần dần tôi sẽ đọc hết nhá. Để chia sẻ với anh chị em một chút. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tập truyện ma ngắn nằm trong series Pháp Sư Trẻ Tiểu Thiên. Chắc là bạn cũng đã dần dần quen rồi. Tiểu Thiên và ông Thưởng Báo, cái bộ đôi này cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem lần này Tiểu Thiên sau cái phần trước là lộ ra cái thân phận có ông bố là Pháp Sư Hoàng Ninh rất là pro. Thế thì sau đó thì Tiểu Thiên sẽ như thế nào? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Tuấn Ninh được ghim nick Facebook ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn Ninh tới đông đảo độc giả và luôn luôn theo dõi ủng hộ các tác phẩm của Tuấn Ninh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Pháp sư Tiểu Thiên, siêu độ vong nhi. Một buổi sáng nắng ấm hiếm hoi của cái mùa nồm ẩm, ở trên ngọn tre làng có tiếng con chim chào mào gọi bầy choe choét. Men theo con đường đất, hai bên vệ đường là những tán cây ôm tùm, quanh năm dập nắng dập mưa. Bên gốc cây bàng trồng trước ngôi nhà hai tầng, xây theo kiểu nhà ống, sơn màu xanh nhạt. Có người phụ nữ nước da ngăm đen, khuôn mặt toát lên vẻ u buồn, tay bê chậu quần áo đứng trước sân, vươn treo lên những cái móc được máng chỗ sợi dây thép căng ngang qua mảnh sân xi măng, hong một chút nắng ít ỏi trong cái mùa nồm ẩm. Ấy chính là cô Tâm. Cô Tâm sinh ra trong nhà gia giáo, có hai chị em. Chị gái cô cũng đã có gia đình hạnh phúc với người chồng và hai đứa con trai. Bố mẹ cô cũng hết mực yêu thương. Năm 20 tuổi, cô Tâm xin vào làm ở một xưởng gia công quần áo gần nhà, tình cờ quen được anh Trường, người đàn ông có vóc dáng cao ráo, đẹp trai, ở bên làng Ninh Hải, cách nhà cô độ 3 cây số. Ở xưởng lúc rảnh rỗi, anh Trường hay sang bắt chuyện, trêu chọc cho cô cười, rồi buông lời tán tỉnh. Kể cũng đúng thôi, người ta bảo là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, mà không bén thì nó cũng phải nam nám. Cô đem lòng yêu anh Trường từ bao giờ chẳng hay. Khi anh Trường quyết định tỏ tình, cô Tâm gật đầu đồng ý. Vậy là họ trải qua những buổi hẹn hò bên hàng nước, rồi đèo nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn, lãng mạn như biết bao nhiêu cặp tình nhân khác. Chừng đến khi cảm thấy thấu hiểu con người của nhau, họ cùng đi tới quyết định hôn nhân, xây dựng một cuộc sống gia đình. Bố mẹ anh Trường là ông Đàm bà Thắm, cũng yêu chiều con dâu lắm, coi cô Tâm như là con gái đẻ của mình. Cũng không có cái chuyện khác máu tanh lòng mẹ chồng nàng dâu như mọi người đã nói. Lấy nhau về, anh Trường nhận công việc mới. Ấy là đi làm ở công trường xây dựng, bến bãi, làng bên. Còn cô Tâm thì vẫn làm công việc cũ. Vợ chồng cô Tâm cùng bố mẹ hai bên chìm trong hạnh phúc khi nghe tin cô đã có bầu được 3 tháng. Chỉ là lúc ấy cô Tâm ốm nghén, không thể tiếp tục công việc. Trong cái tình trạng cứ vài phút lại bưng miệng ra nhà vệ sinh nôn ọe. Vì vậy cô nghỉ ở nhà cơm nước dọn dẹp, phụ bố mẹ chồng những việc vặt. Ông Đàm bà Thắm thấy con dâu như vậy nhưng cũng không có trách móc, ngược lại còn yêu thương cô nhiều hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến nay cái bụng bầu của cô cũng đã được 8 tháng. Thời khắc sinh nở đã cận kề. Ấy vậy mà mới ngày hôm qua, trong lúc cô đi chợ tính mua ít đồ về nấu mấy món ngon đợi chồng về ăn sau một ngày làm việc vất vả, tình cờ cô phát hiện ra một chuyện khiến cô không tin vào tai mình. Vừa đến trong chợ thì cô thấy mấy mụ đang túm tụm buôn dơ lê, nghe loáng thoáng thấy có nhắc đến tên chồng cô. Cô lò dò lại gần quán bán thịt, giả vờ tạt vào hỏi để nghe ngóng xem họ nói chuyện gì. Con mụ Tám tay vậy vậy cái quạt đuổi ruồi, mồm vẫn cứ choa choa. Này, thế các chị đã biết tin gì chưa? Buổi ngày hôm qua đây, lúc em đi vớt bèo cho lợn, em thấy thằng Trường con nhà Đầm, nó chở con nào mắt xanh mỏ đỏ ngồi sau xe đi đâu ý. Gớm, con đĩ nó ngồi đằng sau, nó ngang nhiên nó vòng tay nó ôm thằng đấy chứ, ngứa cả mặt. Mấy mụ còn lại cũng nhao nhao. Giờ chị nói em mới thấy đấy, em thật ra là em nghi nghi lâu rồi, nhưng em chả nói ra thôi. Việc nhà ai lấy làm, nghe đâu con kia là con Xoan, nhà gần cổng ở chỗ công trường ý. Con đấy nó có tiếng ăn chơi rồi. Trẻ nó không tha, già nó chẳng thương đâu. Cô Tâm nghe đến đây thì túi cá đang xách ở trên tay rơi xuống. Cô đứng lặng người. Cô cố nén nước mắt, rẽ đám người đi thẳng về nhà. Tới nơi cô vào buồng, ngồi xuống bưng mặt khóc tu tu. Không biết mọi thứ cô nghe được có phải là thật hay không. Thế nhưng chỉ cần nghe đến đây thôi, bản thân người phụ nữ nào mà chẳng yếu đuối. Ông Đầm đi ra ruộng mạ, về nghe tiếng nức nở con dâu thì mới ngó vào. Tâm ơi! Tâm! Ồ! Sao đấy con? Thôi chết sao lại khóc lóc thế này? Thế có chuyện gì hả Tâm? Cô Tâm nghe tiếng cha chồng về thì vội vàng bưng tay áo lau nước mắt, chỉnh lại sắc mặt rồi đi ra ngoài. Thấy ông nhìn mình đăm đăm, cô cúi mặt xuống. Dạ không có gì đâu bố. Con chuẩn bị nấu cơm. Bố nghỉ ngơi, đợi con nấu cơm xong, phơi nốt tí quần áo, rồi đợi mẹ với chồng con về ăn ạ. Không để cho ông Đầm kịp nói thêm câu gì, cô Tâm vội vàng đi ra sau bếp, bỏ lại ông Đầm cứ ngơ ngẩn. Ừ hay cái con này, nó làm sao thế nhỉ? Ừ hay thật đi. Đến trưa, khi cả nhà đã cơm nước xong xuôi, dọn dẹp đâu đấy, cô Tâm đi vào buồng ngủ. Anh Trường cầm cái điện thoại bấm bấm, hình như là đang nhắn tin cho ai đó. Thấy vợ, anh vội tắt màn hình điện thoại, giấu xuống dưới gối. Cô Tâm bấy giờ mới ngồi xuống mép giường cạnh chồng, không quay mặt lại mà hỏi. Anh này, anh đã có chuyện gì giấu em về không? Nghe vợ hỏi vậy, anh Trường chột dạ. Em nói cái gì thế? Anh thì làm gì có chuyện gì giấu em đâu. Mà hôm nay em làm sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi vớ hỏi vẩn? Em không biết. Chắc là giác quan thứ 6 của em nó nhạy bén. Mà thôi, anh nghỉ ngơi một tí đi, rồi còn đi làm. Em tranh thủ đi cắt ít cỏ về cho thỏ nó ăn. Nói đoạn, cô đứng dậy đi ra ngoài. Cứ tưởng tượng đến cảnh chồng mình, người chung chăn gối bấy lâu nay, giờ lại đầu ấp tay gối với người con gái khác, cô lại không kìm được nước mắt. Ngày hôm sau, anh Trường còn đang ngồi ăn cơm rang thì điện thoại trong túi quần nó rung lên ì ì. Thò tay móc điện thoại ra xem, trên màn hình là một dãy số không lưu tên trong danh bạ. Nhưng vừa nhìn, anh biết ngay ấy là số điện thoại của ai. Nhìn trước ngó sau, chừng như không có người. Anh bấm nút áp lên tai, thì thầm. Alo, alo, làm cái gì mà sáng sớm đã gọi đấy? Vợ anh nó vẫn còn đang ở nhà, đừng có gọi nữa. Có gì rồi mai gặp, khổ lắm. Xong, anh tắt máy. Đang định nhét cái điện thoại vào túi quần, thì một lần nữa, điện thoại lại rung, vẫn là dãy số lúc nãy. Anh Trường cằn nhằn một câu, rồi lại bấm nút nghe. Cái gì đấy? Đã bảo rồi. Có gì mai gặp? Vợ đang ở nhà mà cứ nhéo nhéo nhéo. Nó biết thì chết. Đầu dây bên kia có giọng ẻo lả. Nhưng mà người ta nhớ mình. Thế mình nhanh nhanh đi. Sáng đây với em. Không, em đến tận nhà bắt đèn đấy. Nha. Thôi. Đừng có mà đến đi. Được rồi. Đợi anh một tí. Anh gọi cho ông cai báo nghỉ đã. Được. Thế nhanh nhá. Sang với người ta đấy. Người ta nằm đợi sẵn ở nhà. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm nghiêng ráo nước rồi đến lại. Anh Trường cúp máy, bỏ dở bát cơm, chạy ra sân leo tót lên xe phóng đi mất. Cô Tâm từ nãy đến giờ, đứng ở trong gian buồng ngủ, nghe thấy hết thảy. Cô chết chân tại chỗ, nước mắt đã bắt đầu trào ra. Trong một căn phòng tối, nơi ấy chỉ lờ mờ ánh điện từ cái bóng ngủ. Hai thân người đang quấn lấy nhau, nhịp thở hổn hển vì vừa trải qua một cuộc truy hoan. Cả hai nằm ôm nhau, cô gái khẽ ghé sát vào tai người đàn ông. anh Trường. Anh tuyệt thế. Ước gì em là vợ của anh, để hôm nào cũng được ôm anh ngủ như này. Người đàn ông hờ hững quay sang một bên. Em này, hay là tụi mình dừng lại được không? Chứ ở nhà anh còn có vợ, cô ấy đang mang bầu, cũng sắp sinh rồi. Thế này anh thấy tội mẹ con cô lắm. Hay là mình dừng lại một thời gian được không? Người đàn bà kia nheo mắt rồi lại giọng nũng nịu. Thế như lần trước em có bầu là con của anh thì anh cũng có thương mẹ con em đâu. Thế mà bây giờ anh lại thương mẹ con nhà nó. Thế nó có cái gì hơn em? Thì cô ấy là vợ anh. Mà chuyện cũ rồi, em cứ nhắc lại làm gì, bỏ đi. Đoạn, gã vòng tay ôm lấy người đàn bà, cả hai quắp lấy nhau mà ngủ. Đến chiều muộn, Trường mới lóc cóc dắt xe rời khỏi nhà người đàn bà nọ mà về. Đang đi trên đường, Trường tự dưng cảm thấy hai vai của mình nặng nặng. Sao nó cứ mỏi mỏi, ì ì cứ như là đang đeo cái gì đó. Ở đằng sau gáy lại cảm thấy có vật gì lạnh toát, vắt ngang qua. Trường ngoái đầu nhìn lại thì đập vào mắt gã là một đứa trẻ đỏ hon hòn đang ngồi chồm hổm trên vai, lòng thòng dây rốn, nghiêng nghiêng đầu nhìn gã. Trên người của đứa bé đầm đìa những máu là máu. Nó nhìn gã nhoẻn một nụ cười quái dị. Đứa bé hé cái miệng, ở bên trong là lợi đỏ, nó cất tiếng ghê rợn. Bố ơi, con tìm thấy bố rồi. Anh Trường giật nảy mình, tim như muốn rụng đánh bịch một cái, mặt cắt không còn giọt máu. Đúng lúc xe của anh loạn choạng lao ra giữa đường, đâm thẳng vào con xe tải chở cát đang đi ngược chiều. Anh ngã văng rúc đầu vào gầm xe, rồi đánh bép một cái. Cái đầu bị nén dẹp lép, não tương văng ra, lều phèo như là đậu hũ đổ ở trên đường. Tay chân thì rúng gió, toàn thân biến dạng. Gã tài xế ngồi trên xe, khuôn mặt đờ ra, tay chân quắp cả vào. Chết rồi, trời ơi, sao lại ra thế này à, trời, tai bay vạ gió mà. Người đi đường thấy tai nạn thì bu đông bu đỏ bàn tán. Một người trong số đó chính là thằng Minh Ngọc, nhà ngay gần nhà Trường. Vừa liếc một cái nó nhận ra ngay. Nó giơ tay, ngoác cái mồm, giọng ngọng líu ngọng lô. Mà ngon mình nghĩnh, anh nhà gần nhà thôi, anh nhường ngon nhà ông nằm. Mà ngon, anh có nghiện ngoại hiệu, gọi cho cơ quan chức năng tôi về thông báo nhà ông nằm về vụ tai nạn đó. Còn chưa kịp để cho mọi người hiểu nó nói gì, nó quay phát xe ga đi, chạy về báo tin. Ở nhà ông Đầm bà Thắm, cả nhà đã dọn cơm sẵn, tiện bật cái tivi xem thời sự, chỉ chờ anh Trường về tắm rửa rồi ăn cơm. Hai ông bà đang bình phẩm thì đúng lúc thằng Ngọc nó phi xe về dựng xoạch ở sân. Nó bồ bồ: Bác Tầm ơi, anh Nhường bị tai nạn ở đoạn đầu làng, chết rồi. Tiếng tivi ồn ào cùng với giọng nói tiếng Việt không sõi của thằng Minh khiến cho mọi người ngớ ra. Ông Đầm nhướng mày. Minh hả? Thế làm sao? Tường á? Thế làm sao mà tường mới xây đã bị dạn rồi? Không bác ơi, bác. Không, không phải. Anh Đường bị tai nạn. Anh Đường bị tai nạn. Chết thật rồi. Cái gì? Thằng Trường, mày nói là thằng Trường nhà tao á? Vâng, anh Nhường nhà mát. Thằng Trường làm sao? Thằng nạn. Chết rồi. Ôi dồi ôi, thằng Trường bị tai nạn á? Vâng, ở ngay đầu vàng mình. Chết rồi. Ngọt cả óc ra rồi. Bác ra anh bà Nghiêm. Này anh bà Nghiêm. Ông Đàm lúc này rôn rảy, cuống cuồng chạy vào khoác vội cái áo. Quay sang nói với con dâu. Con Tâm ở nhà, mày bầu bì không được ra đó nghe chưa? Để bố mẹ ra xem thế nào. Đoạn, ông quay sang nhìn vợ đang ngồi thẫn thờ. Bà đi với tôi ra đấy xem. Nhanh lên. Thôi chết rồi. Độ 10 phút sau, ông Đàm bà Thắm đã có mặt ở chỗ anh Trường bị tai nạn. Nhìn con trai như thế, bà Thắm chỉ nấc lên một cái rồi ngất lịm. Ông Đàm cũng say sầm mặt mày, ngồi bệt ra đất, tay run run đưa lên ôm đầu. Trên khóe mắt của ông ẩn ẩn nước, chỉ là ông cố kìm lại để không cho trào nước mắt ra. Thấy cảnh con trai mình chết, thân xác còn không toàn vẹn, nằm trong vũng máu, thì người cha người mẹ nào có thể kìm nén cho được. Ở nhà, cô Tâm ngồi tựa đầu vào ghế, khóc nấc lên như đứa trẻ. Thật là thương tâm. Bầu không khí đáng lẽ là một buổi tối sum họp đầm ấm, nay lại trở nên tang tóc, nặng nề. Vài ngày sau cái chết của anh Trường, cô Tâm chẳng ăn uống được gì mấy. Cứ hết nằm lại ngồi, thẫn thờ như người mất hồn vậy. Ông Đàm thấy con dâu như thế, đã khổ lại càng thương. Ông đi vào buồng, nhìn con dâu nằm rúng gió, mặt mũi xanh xao. Hai vành mắt viền lên màu tím do mất ngủ. Ông thở dài. Tâm ơi! Thôi! Dậy! Ăn chút gì đi con. Chứ cứ nằm lấy như thế. Sợ cũng đã rồi. Giờ thì phải sống cho bản thân chứ. Sống cho cả đứa con sắp sinh chứ. Đứa bé nó có tội gì đâu. Dậy đi con. Mẹ mày nấu cho bát cháo gà kia kìa. Ăn đi cho nó nóng con. Cô Tâm nghe thấy bố chồng gọi, mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Cô đưa hai tay vuốt mái tóc rối bù, buộc túm lại đằng sau. Cô bước ra khỏi buồng từng bước nặng nhọc, ngồi xuống bàn nhìn bát cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nghĩ về chồng, về người mới vài hôm trước đó thôi còn nói cười cười, còn nằm cùng mỗi tối ấy, vậy mà giá như anh còn ở đó với mẹ con cô, để cô được nhìn thấy anh mỗi ngày, được cùng với cô và cha mẹ chuẩn bị đón thêm một thành viên mới của gia đình, cô sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện. Thế nhưng giá thì vẫn chỉ là giá. Giọt nước mắt bất giác lại khẽ chảy dài trên gò má xanh xao. Ông Đàm ngồi ở ghế, tay cầm cái đóm vừa châm mồi lửa, kéo cái điếu bát rong róc. Thấy con dâu vẫn còn thẫn thờ, ông dục. Ô kìa con Tâm, ngồi ăn đi con, rồi nó nguội hết ăn nó không ngon. Tí nữa bố ra nhà bà Hạnh mua cho chục trứng ăn cho nó bổ. Cô Tâm lý nhí dạ vâng, rồi bê bát cháo, cố gắng nốt cho xong. Ở ngoài hiên, bà Thắm ngồi tựa vào cột mà nước mắt ngắn dài. Ông Đàm chẳng biết làm sao, cũng chỉ biết thở dài sườn sượt. Tối hôm ấy, cô Tâm nằm ở trên giường, cầm điện thoại mở mấy tấm ảnh của cô và chồng chụp chung với nhau ra xem. Cơn buồn ngủ từ bao giờ ập đến. Cô lơ mơ buông rơi cái điện thoại, rồi bị cuốn vào trong một cơn mộng mị. Một giấc mộng mị kỳ quái. Trong mơ, cô thấy một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hon hòn. Nhưng trên người của nó loang lổ đầy máu. Nó bò đành đạch quanh người mình. Ở trên bụng vẫn còn lòng thòng cái dây rốn kéo lê dưới đất. Nó cứ bò mà đầu nó quay sang nhìn cô Tâm cười lanh lảnh. Cô ơi! Cô ơi! Cô cho em ra chơi với con được không? Để con dắt em đi chơi nhá. Nói xong, nó đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên bụng cô. Rồi bất chợt nó quay ngoắt nhìn cô. Nó ngoác cái miệng đỏ lòm, cười một cách quái dị. Trong khi cô Tâm còn đang ngạc nhiên, thì đứa bé ấy, nó giơ tay đập, đánh bụp một cái vào bụng cô thật mạnh, khiến cho cô Tâm đau như muốn chết đi sống lại. Ở bên hạ thể của cô, máu đã bắt đầu chảy ra. Cô Tâm đau đớn ôm bụng mà gào lên. Đúng lúc cô nghe như có tiếng gọi ở bên tai. Tâm! Tâm ơi! Tâm! Con làm sao thế này à Tâm ơi? Ôi dồi ôi! Tâm ơi! Cô Tâm mở choàng mắt, nhìn thấy là bà Thắm đang ngồi bên cạnh đỡ lên người cô, dùng tay lau mồ hôi ở trên trán. Cô Tâm òa khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi! Con sợ lắm mẹ ơi! Con sợ lắm! Bà Thắm vỗ lưng con dâu, dỗ dành. Mẹ đây rồi, không sao đâu con. Thế làm sao? Nói mẹ nghe xem nào. Chứ cứ khóc thế này rồi hại sức khỏe, ảnh hưởng đến đứa bé. Mẹ ơi, con mơ thấy có đứa trẻ sơ sinh trông ghê lắm. Nó vỗ lên bụng con. Nó đòi em nó. Con sợ lắm mẹ ơi. Thôi, không sao đâu con. Là mơ là mộng. Chắc là con mệt quá như thế thôi. Con đi ngủ sớm đi. Có gì mà thì sang bên phòng gọi bố mẹ nghe chưa? Nói đoạn, bà Thắm đỡ con dâu nằm xuống, cẩn thận kéo cái chăn đắp lên người cho cô, rồi đi về buồng. Cô Tâm còn đang nằm suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cô thấy nhói nhói ở bụng. Cô đưa tay kéo áo lên nhìn, thì tái cả mặt. Ở trên bụng cô còn in hẳn dấu tay của đứa trẻ, tím sậm cả vào. Đầu đó cô nghe tiếng cười của trẻ con vang lên, cứ khúc kha khúc khích. Còn chưa kịp hết kinh hãi thì bang một cái, ở ngoài cửa sổ ngay sát giường cô nằm, qua lớp kính, một cái bóng của đứa trẻ con, nó bám sát vào cánh cửa, nhìn từ bên trong ra y như là con thạch sùng đang bám vào lớp kính mờ mờ, trợn đôi mắt trắng dã nhìn vào bên trong này. Quá kinh hãi, cô Tâm hét thất thanh ngã lăn ra đất đánh quỵch một cái. Ông bà Đầm ở bên kia nghe động thì cũng vội vàng chạy sang. Tới nơi thấy con dâu đang nằm lăn dưới đất, cố nhoài người lê về đằng trước, thì cuống cuồng chạy đến, bật công tắc điện, rồi đỡ cô lên. Ôi dồi ôi, Tâm ơi làm sao thế này à con? Tâm ơi, bà sang ngay bên nhà ông Trấn, y sĩ, gọi ông sang đây xem nào, nhanh lên. Bà Thắm cũng cuống cuồng chạy ra vồ lấy con xe đạp Phượng Hoàng, học tốc đạp xe sang gọi ông y sĩ ở làng. Sau một hồi thăm khám bắt mạch các thứ, ông y sĩ nói, tạm thời thì không có sao, chỉ là sức khỏe của cháu nó hơi yếu. Ông bà ráng sức bồi bổ cho cháu nó, trừ để nó thế này thì e là ảnh hưởng đến cả đứa bé ở trong bụng đấy. Thôi, thế tôi xin phép nhé. Ông bà Đầm dạ dạ vâng vâng, tiễn ông y sĩ ra tận cổng. Ông Đầm xong xuôi quay vào nhà, rót nước ấm ra chậu, cầm cái khăn mặt đưa cho vợ. Đây, đi vào lau mặt mũi cho con nó đi. Rồi bà ngủ luôn ở bên đấy với con nó một hôm, xem tình hình thế nào. Chứ cứ thế này thì tội con nó quá. Đêm hôm ấy, bà Thắm ngủ luôn cùng phòng với cô Tâm. Tưởng là một đêm yên lành như vậy trôi qua. Ấy thế nhưng ở bên buồng của ông Đầm lại xảy ra chuyện kỳ dị. Ông Đầm đang nằm ôm gối, ngáy phò phò, thì bỗng nhiên ông lơ mơ nghe như có tiếng trẻ con gọi mình ở đâu đó. Chỉ là âm thanh cứ lúc xa lúc gần. Ông ơi! Ông! Ông ơi! Ông dậy chơi với cháu! Dậy đi ông! Ông ơi! Ông Đầm mở mắt. Đéo mẹ, có cái tiếng đứa trẻ con nào nó gọi ấy nhỉ? Mà quanh đây làm gì có nhà nào có trẻ con? Hay là ta nghe lầm? Toàn nhắm mắt ngủ tiếp, thì trong cái ánh sáng lờ mờ có cái đèn ngủ hắt ở trên tường, ông thấy có cái bóng treo lơ lửng đang đu đưa qua lại như đồng hồ quả lắc. Ông giật mình ngẩng đầu lên, vừa lúc ông tá hỏa. Rõ ràng là một đứa trẻ con, là một đứa bé chỉ cỡ như cái phích dạng đông, cùng với sợi dây rốn đang lòng thòng dính lên cái thanh khung ở trên màn, thòng người xuống đánh đu trông hết sức dị hợm. Đứa bé quay mắt đầu xuống nhìn ông mà cười cười. Ông ơi, cháu ở đây này. Cháu ở đây này ông ơi. Ông Đầm rúm gió, kéo chăn trùm kín đầu. Ôi dồi ôi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Thả cho tôi. Bà ơi, bà nó ơi. Cứu tôi với. Cô mà. Ông còn đang run lẩy bẩy thì lại thêm một lần nữa thót tim. Ông cảm nhận có bàn tay đang túm vào cái chăn mà kéo ra. Ông rú lên. Ủa, đừng mà, tôi có làm gì đâu, đừng mà. Ông điên đấy à? Tự nhiên ông rúm gió nói linh tinh cái gì đấy? Ồ, cái nhà này hay thật đấy. Hết con rồi lại đến chồng, cứ như là phải giàu thế. Nghe thấy giọng của vợ, lúc này ông mới vuốt ngực thở phào. Bà đấy à? Bà ơi, ở trong phòng như là có ma ấy. Tôi sợ lắm. Nó đu trên đỉnh màn cái kia là cái đứa trẻ sơ sinh bà ơi. Ma mạnh cái gì? Thế ma ở đâu? Thôi ngủ đi. Hết con rồi đến chồng, cái nhà này còn chưa đủ loạn à? Giời ơi là giời. Thế là cả đêm hôm ấy, cả nhà chẳng ai ngủ được, cứ nằm đó thôi. Nhưng trong đầu của mỗi người là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ở đằng sau khu vườn vải, có cái bóng một người đàn ông và một đứa bé đang ngồi trên cổ. Tay nó cầm sợi dây được nối ra từ cuống rốn, vòng qua cổ người đàn ông như là sợi dây xích. Đứng nhìn đăm đăm vào trong nhà, cái đầu nghiêng nghiêng và ánh mắt đầy ma quái. Làng Ngọc Hòa một buổi sáng nắng ấm, trời đất trong xanh, tiếng chim ca líu lo. Dưới đường bọn trẻ con đang túm tụm ở ngã ba chơi ô ăn quan, chơi đánh khăng. Tiếng cười tiếng cãi nhau tỏi. Thằng Thiên ngồi bê bát mì tôm, cầm đũa gắp từng sợi xì sụp. Tay kia cầm cái điện thoại lướt lướt, đi thả tim dạo trên top top. Chợt nó trợn mắt há mồm khi thấy tay nó vô tình lướt đến một người dùng có tên là thưởng đan trường đăng với nội dung: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thằng người Thưởng Thiên chuyên giải quyết vấn đề tâm linh cùng với hai chuyên gia hàng đầu là Thưởng Đông Tà và Thiên Tây Độc, đã có nhiều năm kinh nghiệm như bắt ma về thay chó trong nhà, bắt quỷ về rửa nhà vệ sinh. Ai có nhu cầu xin liên hệ ngay đường dây nguội 0963XXXXXX. Thằng Thiên nghẹt mặt. Cái quái gì thế này? Lão Thưởng già lão ấy nghĩ cái gì thế này? Rồi ôi, mà sao đến giờ vẫn chưa thấy lão ấy sang đây ới ơi nhỉ? Còn đang ôm cái điện thoại lầu bầu, đúng lúc ở ngoài cổng đã có tiếng gọi. Thiên ơi! Thiên! Thiên ơi! Nhà có chó không? Vừa nghe cái giọng ấy thì Thiên nhận ra ngay. Lão Thưởng báo chứ ai. Đéo mẹ cái lão này thiêng thế. Đốt rác lão cũng lên. Lão Thưởng không biết hôm nay mặc đâu được bộ quần áo. Trông xanh lè lè từ đầu đến chân như con sâu khoai. Thế nhưng mà con sâu này nó hơi nặng. Cái đầu thì cắt chọc cạo trắng hếu. Cưỡi trên con xe đờ diêm tàu phi sang bên nhà thằng Thiên. Lão dựng con xe ngoài cổng đánh huỵch một cái, rồi chạy sòng sọc vào trong nhà, túm luôn lấy cái bình nước, không cả thèm rót ra cốc, đưa lên mồm tu luôn một hơi. Lão cười. Mì tôm không người lái à? Thế bà Ngân nhà mày không mua cho cái gì ăn sáng à? Mà phải xơi mì cởi chuồng. Thằng Thiên liếc nhìn lão từ đầu đến chân. Này chú vớ được đâu bộ quần áo trông chất thế? Chỉ chỗ cho cháu mua với. Nhà cháu hết mất mốt rồi. Toàn là cái cũ. Phải đổi mốt đi. Mày trông có White Slack không? Tao mua ở trên chợ vé đây. Nó bán rẻ lắm. 85.000 cả bộ. Mày mua thì tí nữa tao dẫn mày đi mua. Mà này, khoan nói đến chuyện quần áo. Lúc nãy tao đi chợ vé, thấy có con mẹ ngồi kể chuyện. Thấy bảo là nhà có ông cụ già ngoài 80. Tự dưng mấy hôm nay, ngày nào cũng đòi ăn cá sống. Tao nghe biết ngay là có vấn đề, cho nên vào làm giá nhận kèo rồi. Bây giờ, tao mới về mày, vào việc. Ok chưa? Chả là sáng nay, đến phiên chợ vé, lão Thưởng báo dậy sớm, lội cội vác con xe ra sân, lên chợ tính mua mấy con bay xây. Vài hôm nữa, lão Ba Vâu đập nhà đi làm lại quả nhà mới để cho cô con trai lấy vợ. Lúc ấy thì Thưởng báo xuyên luôn chân thợ cả, gánh vác cả ngôi nhà. Đi ngang qua cửa hàng bán quần áo, lão dừng lại ngó nghiêng, thế nào mà lại để mắt đến bộ quần áo xanh như tàu lá chuối. Thấy đúng gô mình, liền ngó vào. Cu, bộ này bao nhiêu? Dạ chú ạ, bộ này bên cháu bán 170. Chú mua không? Bộ này mặc là tuyệt vời đấy. Cái gì? 170.000 á? Đắt quá. Bớt bớt một tí xem nào. Chú cứ nói thế. Hàng nhà cháu là hàng nhập khẩu. Tuyệt vời. Thôi thì chú giả bớt cho cháu một tí thôi chứ. Chú bảo bao nhiêu mua được? 80.000. Mày mày để tao mua. Tao mặc về tối tao đi phun cái đám ma. Hết bạn quần áo mặc rồi. Thằng cu ngơ ngác đứng gãi gãi đầu. Ra chiều lưỡng lự. Thôi, giá cuối 85.000 nhớ. Ừ, chú, ai lại thế? Lần trước cháu thôi mày lằng nhằng, 80 là 80, không bán thì thôi. Thanh cha già trông như thằng tướng cướp, đầu thì chọc lông lốc, đeo quả kính râm. Ở đằng sau, đôi mắt trợn như con ốc nhồi. Thằng cô bán hàng rẻ rặt. Một hồi ậm ừ, nó gật đầu. 80 thì 80, chứ không bán. Lằng nhằng một lúc nữa, thằng già này nó đấm cho một phát, thì bửa mẹ cả hàng tiền đạo. Lão Thưởng móc tiền đưa cho thằng cô, mồm ngoác ra cười hình hạch. Cầm bộ quần áo cho vào túi bóng. Lão đột nhiên nghe thấy ở đằng sau mấy con mẹ buôn bán ế chỏng trơ đang ngồi tỉ tê nói chuyện cho hết phiên chợ. Loáng thoáng hình như là có sự lạ. Lão kẹp bộ quần áo vào võng xe, chạy tót sang bên đấy. Một con mẹ môi dày như hai con đỉa trâu vắt ở trên mặt, lại còn có thêm cái nốt ruồi to như đầu ngón tay trỏ, đen xì xì, bấu ở trên mép. Vừa nhìn cái tướng là biết ngay phường chua ngoa đanh đá. Khổ lắm các chị ạ. À, ông cụ nhà em 2-3 hôm nay không có cơm, ăn cơm ăn luốc gì hết, cứ lằng lặc đòi mua cá sống về ăn. Hễ con cháu mà nó mang cơm hay nó mời cụ ra ăn cơm là chỉ tay mắng chửi xa xả, bảo là con cháu bất hiếu, muốn ăn cá mà lại cứ bắt ăn những thứ không đâu, mà cứ chiều theo ý cụ thì chỉ có ăn cá sống thay cơm. Khổ lắm. Rồi bà con chòm xóm họ nghe thấy, họ lại bảo là chúng em đối xử tệ với ông cụ. Các chị thấy thế có chết không chứ? Nghe con mẹ môi con đỉa nói thế, lão Thưởng trọ mõm cười cười. Chào chị em nhé, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thưởng, hay còn có đạo hiệu là Thưởng Đông Tà, là đệ nhất pháp sư danh môn huyền chính phái, đi ngang qua đây vân du để thấu hiểu thiên đạo. Nghe tới câu chuyện của chị là tôi biết ngay có vấn đề rồi. Theo như lời chị nói thì ông cụ nhà mình bị trúng tà rồi, chứ nếu mà không giải nhanh thì... Lão đưa tay lên cứa vào cổ, tặc lưỡi hất hàm một cái. Con mẹ môi con đỉa nghe thấy lão xưng là pháp sư đi vân du thiên hạ, rồi bảo là ông cụ nhà mình trúng tà, híp mắt đánh giá lão một lượt, giọng bán tín bán nghi. Có thật không đấy? Đéo mẹ, thời buổi này toàn là thầy bịp, chả tin được bố con thằng Lào. Ồ kìa, sao chị lại nói thế? Thế bây giờ như thế này nhá, chị cứ cho tôi cái địa chỉ, tôi về chuẩn bị một lát, có gì tôi qua xem tình hình cụ tỷ nó ra làm sao. Làm xong cho ông cụ, đến lúc chị nghiệm thu rồi mới tính tiền. Ông cụ mà lăn ra chết, tôi đền. Con mẹ thấy lão nói như thế nghe cũng hợp lý, bèn gật đầu, đi vào quán, ở bên cạnh xin tờ giấy, ghi cho lão cái địa chỉ, hẹn một chút nữa tan chợ thì đến. Thôi thì cứ thử ra xem nó như thế nào. Nếu như ông cụ trở lại bình thường thì là cái tốt. Còn nếu như là cái phường bịp bợm mê tín dị đoan, gọi mẹ dân phòng xích cổ cho lên trên xã ngồi bó gối. Thưởng báo hí hửng vẫy tay chào, leo lên xe phóng về nhà thay bộ đồ mới, rồi mới chạy sang nhà thằng Cú Thiên. Thằng Thiên nghe lão nói là nhận được kèo bắt quỷ thì ngạc nhiên. Đéo mẹ, cái lão già dạo này còn biết tiếp thị nghề bắt quỷ. Nó bê bát mì tôm húp nốt cái nước cả cặn, sau đó đem bát xuống dưới bếp. Chú đợi cháu tí, cháu thay bộ quần áo, lấy đồ nghề rồi ta đi sang lấy xem. Vào đến tủ, lần mò một lúc, chết cha rồi. Hôm qua nghe đài báo hôm nay nắng ấm, vứt hết quần áo ra giặt rồi. Bây giờ lấy đâu quần áo mà mặc? Còn đang loay hoay không tìm được cái quần nằm mặc, ngước mắt lên thì thấy cái quần bò nữ ống loe của mẹ nó đang treo ở ngoài thanh phơi. Chạy lại sờ thì thấy đã khô, cu cậu lấy mặc luôn. Thế còn hơn là mặc quần đùi, đi ra ngoài, lạnh bỏ mẹ. Thưởng báo ngồi trên xe đờ gym, nhìn thằng Thiên đi ra, mặt của lão đang hớn hở thì tự nhiên tắt nụ cười. Ồ, Thiên ơi, hôm nay mày có cái sờ tai gì mà lạ thế? Ồ. Thằng Thiên leo lên xe, thúc thúc lão nhanh đi. Con xe vồ ga xé gió lao vụt đi. Lần mò theo địa chỉ được viết trong giấy, chỉ độ nửa tiếng đã tới nơi. Vừa lúc con mẹ hàng chợ khi nãy cũng đem theo con xe chở sọt về đến cổng. Ôi thầy đấy rồi, tôi lại sợ thầy là cái loại mánh qué lừa đảo, là cái phường lưu manh giả danh chư thức trốn biệt không đến cơ. Ờ, thế đến rồi thì mời thầy vào nhà sơi luốc, xem giúp gia đình ông cụ thế nào. Nghe con mẹ nói, cả hai chú cháu ớ cả ra. Tiền sử cái con mộ này, chúng ông đến tận đây bắt bệnh cho người nhà, mà mày nói thế thì mày khắc chó là mày bảo chúng ông là mấy thằng thầy bịp. Đợi có cơ hội rồi mày biết tay ông. Vào trong nhà ngồi xuống bàn, con mụ nó pha xong chè, rót ra ba cái chén. Tôi tên là Diềng. Như lay thầy Thưởng cũng nghe rồi đấy. Ông cụ nhà tôi đợt này toàn đòi con cháu mua cá sống về ăn thôi. Mà từ cái đợt ấy, cụ cũng chả bước chân ra đến ngoài cửa, cứ ở ru rú trong buồng tối om om ấy. Lạ lắm. Tôi cứ nghĩ là tuổi già, thay tính đổi lết, hơi kỳ quặc một tí. Nhưng mà thôi thì thầy cứ xem hộ xem giữ lào. Dạ, thế hai thầy cháu uống nước đi. Con mụ giềng mồm nói, đưa tay đẩy cốc nước sang cho hai thầy. Thưởng báo với thằng Thiên nhìn nhau, bư bưng lên làm ngộ. Chưa kịp nuốt xuống cổ họng thì thấy con mụ đưa tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, móc ra cục gì, rồi nhét tỏng vào mồm mà nhai nhai. Phụt một cái, hai chú cháu phun hết cả nước trẻ ra tung tóe. Ô kìa, thầy làm sao thế? Thế nước trẻ không ngon à? Thôi chết, hay là mùa lồm xe nhà em nó mốc nhỉ? Em đi pha mới. Thằng Thiên mặt nhăn như khỉ, xua xua tay. Thôi cô ơi, không cần đâu. Thế cô cho cháu vào nhà xem cụ thế nào, rồi giải quyết cho nhanh. Chúng cháu còn có việc. Mụ giềng ậm ừ, đứng dậy ngoe ngoải cái mông, dẫn hai người xuống dưới buồng ông cụ. Đây, phòng ông cụ đấy. Thầy vào xem, giờ chắc ông cụ chưa ngủ đâu. Thầy cứ vào đi. Thằng Thiên mở cửa bước vào, nhìn thấy ông già độ ngoài 80, gầy gò xanh xao, mặc bộ quần áo màu nâu gỗ, đang nằm úp mặt vào trong như đang ngủ. Ấy thế nhưng lúc này, thằng Thiên dư quang trong ánh mắt thấy, hình như đôi mắt của ông cụ đang đảo lên hồi, cái mũi còn hếch lên khịt khịt. Thằng Thiên ngầm vận âm dương nhãn, thấy ở trong căn phòng này lờn vờn một luồng yêu khí như sương như khói. Cho đến khi ánh mắt dừng ở chỗ ông cụ, nó nhếch mép nở nụ cười. Nó quay người bước ra ngoài. Thấy hình Thiên đi ra, con mụ giềng vội hỏi. Sao rồi? Ông nhà cô thế nào? Có phải như là thầy thưởng đấy nói là chúng ta không? Thiên không vội trả lời. Nó bình tĩnh đi sang gian khách lấy túi đồ nghề. Cụ nhà cô đúng là bị chúng ta rồi. Là bị con chuột tinh nó nhập xác đấy. Con mụ giềng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Cái gì mà tự nhiên lại có chuột có bọ? Mụ chỉ từng nghe nói có ma có quỷ nhập xác thôi, chứ bây giờ đến cả chuột nó cũng nhập xác là thế nào? Mà thôi, thằng bé nó nói gì thì kệ mẹ nó, miễn làm sao làm cho cụ nhà mình trở về bình thường là được. Thế thôi, hai thầy trò cứ làm việc tự nhiên nhớ. Tôi đi xuống đun lồi nô nước thịt con gà. Tí xong việc mời hai thầy trò ở lại ăn bữa cơm. Một lát chồng tôi đi làm về, anh em ngồi uống rượu. Xong, mụ chạy vút ra vườn, vồ lấy con gà đánh quác một cái. Đéo mẹ tiên sư, con gà chạy nhanh như thế, thế nào đánh nhéo một cái đã ở trên tay rồi. Con mụ này mà cho nó đi ăn trộm gà, đố con nào thoát được. Thằng Thiên lắc đầu, lôi túi đồ nghề lấy ra mấy cái lá bùa vàng cùng với cái roi da. Thổng thỉnh đi xuống dưới buồng dưới. Lão thường báo tiến lên. Thiên ơi, Thiên, con chuột tinh này có ghê không? Hay là mày cho chú thử bắt một phát? Đi cùng với pháp sư thì cũng phải tập dần cho nó quen chứ. Thằng Thiên hôm nay thấy lão thường hăng hái thì ngạc nhiên. Nhưng mà thôi cũng được, cứ cho lão thử một lần. Về sau có vụ gì thì ít nhất lão cũng biết được một hai món mèo cào để đề phòng, còn hơn là cứ chui chui rúc rúc ăn hại đái khai, chả được cái tích sự gì. Nghĩ như vậy, thằng Thiên vui vẻ đưa cho lão mấy lá bùa. Đây, chú cầm rồi vào thu phục nó xem nào. Con này mới thành tinh, không làm gì được chú đâu, không phải lo. Nó đang ở trong xác của ông cụ ấy, chú vào đe dọa rồi thuyết phục nó ra chịu trận, rồi ném lá bùa này để thu nó lại. Còn nếu như nó cứng đầu không chịu, chú dùng hai lá bùa này dán lên trán của ông cụ là bắt nó phải ra. Nhược bằng mà nó vẫn chống cự, chú lấy cái roi này vột cho nó. Nó phải rời khỏi người ông cụ thôi. Nhớ kỹ lời cháu dặn đó, cứ thế mà làm. Cái lá bùa này là để bắt con chuột này. Lá bùa này là để dán lên trán này. Cái roi này là để vột này. Lá bùa này là để vụt này. Lá bùa này là để dán lên trán tao này. Ở cái roi này là để đeo sau lưng. Được rồi, mày yên tâm, đơn giản, việc này giao cho tao nhá. Thằng Thiên nhìn lão Thưởng bằng ánh mắt bán tín bán nghi, không biết là có lên giao cho lão này không, chứ nhìn cái mặt của lão là đã thấy nghi rồi. Định bụng không để lão làm nữa, lão Thưởng giật phắt lấy cái roi. Đưa đây. Ồ ấy thì phải tin chú chứ. Không để cho thằng Thiên nói thêm câu gì, Thưởng nát đẩy cửa bước vào, bộ dáng tiên phong đạo cốt y như là mấy ông pháp sư ở trên phim. Đi đến bên đầu giường, thấy ông cụ nằm khò khoăm, lão chắp tay sau đít e hèm một cái. Thế mày định nằm ở đây đến bao giờ hả thằng già? Nhầm, thằng chuột đồng. Ông cụ nghe thế thế thì lồm cồm ngồi dậy, vẻ tuổi già yếu ớt. Chú là ai? Chẳng hay tìm tôi có việc gì? Hôm nay già hơi mệt, không biết có người đến. Lão Thưởng nhướng mày. À, thế lại dở cái giọng người cao tuổi ra với ông đấy. Ông đây biết luôn mày là con chuột đồng thành tinh rồi, đừng có mà làm chòe. Đoạn, lão lấy ra mấy lá bùa thằng Thiên đã cho, phẩy phẩy trước mặt. Bây giờ nhớ, ông cho mày cơ hội. Một là mày ra khỏi người của thằng nhõi già này, ngoan ngoãn chui vào đây. Hai, ông đánh cho mày hồn phi phách tán. Ông cho mày 20 giây suy nghĩ rồi đặt ngôi sao hy vọng. Nhờ. Con chuột tinh đang bám vào người ông cụ, thấy thằng cha này nói thì ngớ ra, là pháp sư. Thế nhưng mà tại sao nó không nhìn thấy một tí pháp lực nào? Mà nếu như không phải là pháp sư, thì làm sao mà thằng già này lại biết là nó đang giở trò? Nó lại thều thào. Chú nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu. Cái gì mà chuột? Ở trong buồng này làm gì có chuột hả chú? Mà chú là ai? Lão Thưởng bĩu môi. À, thế mày còn định bật ông đấy. Con chuột tinh trong người ông cụ còn đang định nói gì đó, thì Thưởng báo y như là mấy pháp sư chuyên nghiệp sấn sổ xông đến chỗ ông già đang ngồi, rút lá bùa thằng Thiên đã dặn định thiếp lên trán của ông cụ. Lá bùa còn cách trán độ 5 phân nữa thì bốp một cái. Bàn tay gầy guộc khẳng khiu của ông cụ nhanh như cắt vả thẳng vào mặt lão, làm cho lão tối tăm mặt mũi, ngã chồng vó. Ôi giời ơi, cái gì đấy? Thưởng báo còn chưa kịp phản ứng, ông cụ lúc này đã đứng phắt dậy, nhảy chồm lên lão, tát túi bụi. Thưởng báo xây sầm cả mặt mày. Ôi, Thiên ơi, cứu giá. Thằng già này nó khỏe như voi. Ôi cứu chú. Nó vả vỡ mồm chú rồi. Ôi Thiên ơi, ôi giời ơi. Thưởng báo kêu lên oai oái, tay chân khua khoắng lung tung, đạp cho ông cụ một cái. Ông cụ ngã vật ra đằng sau. Thưởng báo tìm được cơ hội, nhổm dậy định chạy ra ngoài, thì bàn tay của ông cụ nhanh thoăn thoắt túm luôn lấy cái ống quần của lão, dùng sức mà kéo. Chỉ thấy doạt một cái, bên ống quần của lão bị rách toang, lòi ra khoảng đùi trắng lốp cùng với cặp mông tròn xoe, còn xăm hai chữ Thiên Hạ bằng tiếng Hán. Thiên ơi, hộ giá. Lão nhào về phía cửa, ông cụ đằng sau tiếp tục túm được tay lão kéo ngược lại, tay kia túm lấy cổ Thưởng. Thưởng báo đang trong lúc loay hoay, chợt nhìn thấy cái roi lúc nãy thằng Thiên đưa. Lão cúi xuống nhặt cái roi, quay người lại quàng luôn vào cổ ông cụ, vắt chéo hai tay siết chặt. Cái roi già trông thế thôi mà chắc lắm, lại thêm sức tay của Thưởng báo, ông cụ bị siết lè cả lưỡi, há hốc cả mồm. Con chuột tinh nhập ở trong xác của ông cụ, bị cái dây phép siết chặt há ra, dãy đành đạch. Thưởng báo được đà, nhưng vẫn còn cay cái lão già này vừa mới đánh mình, thì nghiến răng nghiến lợi dồn hết cơn bực tức. Lão một tay giữ dây xiết cổ, tay kia vả đông đốp vào mặt của ông cụ. Đéo mẹ, bàn tay to như nải Phật thủ táng vào khuôn mặt rúm gió chỉ còn da với xương của ông cụ. Ông cụ đã móm cả mồm, bây giờ chỉ còn độc 6 cây răng, thế mà bị vả mất 2, còn 4. Mày chết cụ mày chưa? Bố mày cho mày chưa? Dám động đến đại pháp sư à? Mày chết cụ mày, mày chết cụ mày. Mặt của lão Thưởng lúc này đỏ tía tai, nhưng lão đâu có biết con chuột tinh đang bị dây phép siết cho đau, không chịu được đã thoát khỏi người ông cụ, đứng lù lù ở góc nhà cười khành khạch. Thằng Thiên ngó vào thấy vậy thì vội hô lên: "Ôi chú Thưởng, buông buông ông cụ ra, không thì chết người bây giờ, buông ra." "Ô kìa, không không, mày tránh ra, để cho chú thể hiện. Hôm nay nhất định là chú phải bắt con chuột đồng này về nướng lu. Mày tránh ra, tránh ra." Mồm nói, tay của lão gạt thằng Thiên sang một bên, vẫn tiếp tục vả bom bốp vào mặt ông cụ. Đang trong lúc hăng máu thì lão chồng của mụ Diềng đi làm về đến sân, thấy ở đằng đó có tiếng động, chạy ra xem. Vừa ngó vào buồng ông cụ thì hết hồn. Hai thằng một già một trẻ đang dùng dây thắt cổ ông già mình đến vắt cả lưỡi sang một bên, bàn tay lại vả bom bốp vào mặt cụ. Gã chồng rú lên như con chó sói, mắt long lên sòng sọc, vồ lấy cái điếu dựng ở gần đó, xông vào: chúng mày làm gì thế này? Ông tao làm gì chúng mày mà chúng mày làm gì thế này? Chúng mày là bọn nào dám vào đây hành hung người già thế này?" Lão Thưởng báo vẫn còn đang hăng thì đốp một cái, lão ăn nguyên con điếu cày vào đầu, máu phun ra phè phè. Mắt của lão hoa lên, còn đang định chửi đồng thì đốp thêm một cái nữa. Cái điếu cày như thanh long đao của quan vũ quét ngang mồm, rơi luôn cả một cái răng hàm. Thằng Thiên thấy sự tình không ổn, rút bùa niệm chú, phóng thẳng đến chỗ con chuột tinh. Chỉ thấy đùng một cái, ngọn lửa lóe lên ở góc nhà rồi tắt lịm. Biết đã diệt được con chuột, thằng Thiên chạy ra cửa hô: "Chú Thưởng, chạy, chạy chứ không nó đánh chết bây giờ chú ơi." "À thằng danh con, mày định chạy phải không?" Thằng cha kia nó vươn tay tới, vả thẳng vào mặt thằng Thiên đánh đốp một cái. Thằng Thiên tối tăm cả mặt mũi, đưa tay ôm má rồi lao ra ngoài cổng. Lão Thưởng báo thừa dịp thằng cha này nó đánh thằng Thiên thì vùng dậy lao huỳnh huỵch ra sân, để nguyên cái quần chỉ còn một ống, leo lên con xe nổ máy nhào ra cổng. Đợi thằng Thiên nhảy lên đằng sau, lão rú ga chồm cả lên mà chạy mất. Còn mụ Diềng thấy ầm ầm ôi ôi, lao vào trong xem tình hình thế nào. Thấy chồng đi làm về, tay cầm cái điếu cày, mặt xanh xanh đỏ đỏ: "Ôi, thế mình về không vào nghỉ ngơi, đợi em làm cơm chiêu đãi các thầy xong, mấy anh em ngồi uống rượu lai dai." "Thầy, thầy nào? Hả? Hai thằng kia là cái bọn nào?" "Ồ thì đấy, thầy, em mời về xem bệnh cho ông cụ nhà mình, nghe nói tài phép lắm." "Ôi giời ơi là giời, thầy bà cái đéo gì, mụ có biết vừa nãy tôi mà không về sớm thì nó giết cổ, siết cổ, nó bạo hành ông cụ đến chết không? Ôi vợ ơi là vợ, ngu ơi là ngu." Đang trong cơn bực mình, thấy mụ vợ nó bảo hai thằng danh con kia là nó rước về, thì cơn điên của gã chồng nổi lên, giơ tay đấm đánh bốp một cái vào mắt của mụ Diềng. Một pha của mụ nổ đom đóm tím đen lại như con gấu trúc. "Mẹ tiên sư, đúng là dẫn giặc về nhà, mày chết với ông." Thế là mụ Diềng lại tiếp tục kêu lên choe choé. Căn nhà vừa có tiếng gào thét của ông cụ, bây giờ thì lại vang lên tiếng gào thét của cô con dâu, rồi tiếng anh con trai chửi, tiếng người vợ kêu đau oai oái. Ông cụ lúc này đang nằm dưới đất thở dốc. Ở ngoài đường: "Thiên ơi, Thiên, vừa nãy mày có bị đánh không? Tiền sử cái thằng cha kia nó đánh thầm thế, gãy mẹ mất cả một cái răng của tao rồi." "Cháu biết ngay mà, chú có được cái trò gì đâu, sưng hết cả mặt cháu lên rồi đấy này. Thôi, về nhà cháu lấy băng gạc xử lý vết thương, Vậy là hai chú cháu đi bắt ma, tiền đâu thì chưa thấy, mà đã bị thương tích. Có khi chạy chậm, thằng cha đấy nó còn đấm chết. Ở bên nhà cô Tâm, ông Đầm đi cấy về, tay chân vẫn còn lấm lem bùn đất. Tháo đôi ủng quẳng ra góc sân, ông vào buồng lấy bộ quần áo, đi xuống dưới nhà tắm. Dòng nước ấm từ cái vòi hoa sen tưới từ trên đầu xuống, khiến cho ông thoải mái. Đang đê mê trong dòng nước thì bất chợt có cái mùi tanh hôi lợn giọng sộc vào mũi ông. Ông đảo mắt toan tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện được cái mùi này từ đâu. Ông giật mình, da gà da chó nổi lên, hồn vía như bay lên tận 9 tầng mây. Không đâu xa, chính là cái dòng nước đang xả xuống từ cái vòi sen. Bây giờ nó đã chuyển màu đỏ như máu, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Ông sợ quá ngã vật ra nền nhà tắm. Còn chưa hồi được cái hồn nào, thì trên cái gương treo ở trên cái lavabo, phản chiếu hình ảnh của cái bào thai còn chưa đủ rõ hình dạng. Bấy giờ, trông nó như là con cá ngựa đỏ hon hòn, mồm miệng còn chưa tỏ. Hai con mắt đen bé như hạt đu đủ, đang đảo đảo nhìn về phía ông, lúc la lúc lắc như con lật đật. Ông Đầm cố nhoài người về phía cửa, nhưng tay chân ông cứng đờ, không tài nào nhúc nhích nổi. Âm thanh ma quái phát ra từ trong gương, như cái dùi xiên vào bằng nhĩ. Ông ơi, lại đây với cháu, lại đây ông ơi. Thế rồi, cơ thể của ông Đầm như có một ma lực nào đó điều khiển. Ông chậm rãi đứng dậy, tiến gần đến chỗ cây gương, đứng đó đờ đẫn. Từ trong gương, hai sợi dây bằng thịt mờ mờ xanh xanh đỏ đỏ chui ra bấu vào cổ ông, định quấn lấy. Đúng lúc ở bên ngoài, bà Thắm thấy chồng đi vào nhà tắm lúc lâu không ra. Bà đi đến cửa nhà tắm đập rầm rầm. Ông ơi, ông làm gì ở đấy mà lâu thế? Tắm nhanh lên không là lạnh bây giờ, rồi lại cảm đấy ông ơi. Ông Đàm giật mình, ông lơ mơ nhớ lại chuyện ban nãy, run lẩy bẩy, vờ vội lấy bộ quần áo đang mặc. Ông mở cửa xông ra ngoài, không cả thèm nhìn vợ. Ông lao ra sân, dòng con xe ra cổng nổ máy đi thẳng. Ơ kìa, ông đi đâu đấy? Ông ơi! Ông Đàm chạy một mạch sang bên nhà ông thầy Mẹo ở làng bên, vào đến sân dựng xe. Thấy ông Mẹo đang ngồi trên tấm phản gỗ khề khà cốc nước chè. Ông Đàm mới nói, giọng vẫn còn run. Ôi dồi ôi, bác Mẹo ơi, bác Mẹo cứu nhà em với. Chủ như thế này thì em chết mất bác ơi. Ông thầy Mẹo nheo mắt. À, thế nhà Đầm đấy à? Có chuyện gì? Chú kể tôi nghe xem. Nào, uống cốc nước đã. Đến cửa tôi thì bình vôi cũng phải vỡ, không phải lo. Ông Đầm uống một ngụm thật to, rồi mới kể lại cho thầy Mẹo hết những gì mình vừa gặp. Nghe xong thì mặt thầy Mẹo cũng biến sắc, đưa tay rút vuốt vuốt chòm râu. Thế là chú bị quỷ nhi đeo bám rồi. Xem nào. Đoạn ông thầy Mẹo đưa tay lên bấm độn. Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Nguậy. Chết rồi. Đúng là quỷ nhi rồi. Ôi dồi kìa kìa, nó đang đứng ở ngoài cổng kìa kìa. Chết chết chết chết, sát khí nặng lắm. Tôi nói thẳng, việc này là e là chú phải tìm thầy cao hơn, chứ tôi tài hèn sức mọn, làm không nổi. Bây giờ ông Đầm trợn mắt. Ồ, thế sao bác vừa bảo là đến cửa bác thì bình vôi nó còn phải vỡ? Ông thầy Mẹo lẩm bẩm, rồi lấy ra ba lá bùa đưa cho ông Đầm. Đây, chú cầm ba lá bùa này về, đưa cho mỗi người nhà một lá, nhớ là phải luôn mang theo. Thôi thôi thôi, chú về đi, rồi tìm thầy cao tay hơn, càng nhanh càng tốt. Đây đi. Ông Đàm thấy ngay đến cả ông thầy mẹo cũng không giúp được thì lo lắm, tay chân run run, nhận lấy ba lá bùa rồi xin phép ra về. Về đến nhà làm y lời thầy dặn, đưa cho vợ và con dâu mỗi người một lá. Thấy ông chồng mấy hôm nay lạ lạ, lại còn đi xin bùa về, bà Thắm mới gọi cả chồng cả con dâu ra. Mấy hôm nay tôi thấy hai người lạ quá, rốt cục là cha con ông gặp phải cái gì? Nói tôi nghe để tôi còn tìm hướng giải quyết, chứ không thể để tình trạng này được. Ông Đàm bấy giờ mới lên tiếng. Bà ơi, khiếp lắm. Nói ra thì bà chả tin, nhưng cái sự này nó liên quan đến tâm linh đấy, không đùa được đâu. Tôi gặp quỷ đấy bà ơi. Quỷ trẻ con, trông sợ lắm. Cô Tâm nhìn mẹ chồng cũng gật đầu ngầm thừa nhận. Cô lấy tay vén bụng lên để cho mẹ chồng xem. Đây là mẹ, con cũng sợ lắm. Nhưng hôm con nằm mơ thấy đứa trẻ con, trông ghê lắm. Nó vỗ lên bụng con đây này. Bây giờ vẫn còn dấu tay của nó đây này. Mẹ xem thế nào, cùng với bố nghĩ cách đi. Chứ để thế này để con sống làm sao. Bà Thắm lúc đầu chẳng tin, cho rằng cha con nhà này mệt mỏi, rồi nhìn gà hóa quốc, ăn nói linh tinh. Thế nhưng khi nghe cô Tâm nói, cùng với dấu tay trẻ con tím tái vẫn còn hằn trên bụng, thì bà hốt hoảng. Thôi chết rồi. Chứ, thế con có bị làm sao không? Bụng có đau gì không? Con không sao. Đứa bé vẫn đạp bình thường. Nhưng mà con sợ lắm. Nhỡ đâu không may... Mẹ, mẹ cùng với bố nghĩ cách đi. Con sợ lắm mẹ ơi. Ông Đàm thở dài bất lực. Vừa nãy tôi cũng sang bên nhà ông Mẹo làng bên, nhờ ông chỉ cách. Nhưng ông ấy cũng chỉ cho ba lá bùa rồi dặn lúc nào cũng phải mang theo, còn không giúp được. Bảo nhà mình mau đi tìm thầy cao tay mà giải quyết. Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thôi, thế mẹ con bà ra ăn cơm đi. Tôi mệt, tôi nằm nghỉ một tí. Nói xong, ông Đàm đứng dậy đi vào buồng. Vừa chợp mắt được một lúc, ông lại bắt đầu mơ mơ màng màng. Trong mơ, ông nhìn thấy anh Trường, con trai ông, đang bị một đứa bé đỏ hon hòn đánh đu trên cổ. Anh Trường nhìn bố, giọng đầy đau đớn. Bố ơi! Bố! Bố cứu con với bố ơi! Con đau lắm bố ơi! Bố! Anh còn chưa nói hết câu, thì đứa trẻ trên cổ của anh đưa cái tay bé nhỏ của mình lên che mắt. Bỗng nhìn nó bố mạnh một cái, nó lôi tuột cả tròng mắt của anh ra ngoài. Anh Trường gục xuống ôm mặt rít lên đau đớn. Trường ơi! Trường! Con tôi nó làm cái tội cái tình gì mà hành hạ nó thế này? Trường ơi! Ông Đàm vã mồ hôi, miệng ú ớ rồi chồm dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ. Ông vuốt ngực thở hắt, cố lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa phòng ông bỗng nhiên từ từ mở ra. Ông giật mình đứng tim. Ông ơi, ông dậy chưa? Tôi bảo cái này này. Ông Đạp nghiến răng. Bà định giết tôi hay sao mà cứ thế đi lệ. Ô hay ông phải giàu à? Thế thì tôi có việc muốn nói thì tôi phải vào chứ còn gì. Tôi bảo này, con Tâm nó thấy ở trên Face, thấy có người họ đăng cái gì tuyên truyền về bắt ma bắt quỷ đấy. Đây này, số với thông tin đây này. Ông thử xem họ có giải quyết được chuyện nhà mình không? Ông Đàm nghe vợ nói thế, cũng chỉ ậm ờ. Nhưng mà liệu có ăn thua gì không? Chứ bây giờ bịp bợm nó nhiều lắm. Làm thầy bao nhiêu năm rồi, như ông thầy mẹo còn chả giúp gì được nhà mình. Chứ mấy cái kiểu thầy trên mạng này, thì có khi cũng giống như là thầy Huấn mà tôi hay thấy bọn trẻ con nó bảo ấy. Ông hay thì ông cứ thử xem. Nghe nói là không xong việc không lấy tiền đâu. Ông thử đi, gọi cho người ta xem. Ông Đàm nghe vợ nói cũng có lý, rút điện thoại của mình ra ấn số. Sau một hồi nhạc chờ, có người đàn ông bắt máy. Alo, ai gọi đấy? Mất tiền thì cứ nói, đừng sợ. Xin hỏi, đây có phải là số thầy chuyên giải quyết chuyện tâm linh không? Đúng rồi. Xin trân trọng giới thiệu, tôi chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn hai thằng người chuyên giải quyết chuyện liên quan đến tâm linh. Dạ vâng. Thưa thầy, nhà tôi có ít chuyện liên quan đến tâm linh quỷ quái. Thế bữa nay thầy có lịch gì chưa? Chưa thì tôi gửi địa chỉ mời thầy qua nhà tôi. Thế được rồi. Việc thì nhiều lắm, thế nhưng mà nó là cái duyên cái số, nó run rủi để đốt củi vào nhau. Ông cứ gửi cái địa chỉ qua số điện thoại luôn nhá. Tôi khắc sắp lịch. Bận thì bận, nhưng mà gặp người bị cơn nguy khốn là phải giúp. Ông Đầm tắt máy, ấn vào phần tin nhắn, soạn tin địa chỉ nhà mình gửi qua. Ở bên làng Ngọc Hòa, thằng Thiên đang ngồi đánh cờ tướng với bạn học ở ngoài hiên. Lão Thưởng Báo chạy xe phi thẳng vào cổng. Nó giật mình trợn mắt. Chú Thưởng, chú làm cái gì đấy? Chú định phá nhà cháu à? Thưởng già dựng xe cười khì khì. Thiên ơi, Thiên, lại có kèo, kèo thơm. Thôi bỏ đi chú, kèo của chú thì lấy đâu ra mà thơm. Toàn nhận vé đi thăm suối vàng, chú để yên cho cháu đánh cờ. Không, kèo này ngon, kèo bắt ma. Nãy có người gọi điện cho tao, bảo là nhà có quỷ, sang đấy bắt quỷ. Còn tiền nóng thì cứ để tao làm việc, như lần trước, bổ đôi. Thằng Thiên còn không muốn đi với thằng cha già này nữa. Đéo mẹ, bao nhiêu lần lão đút đầu nó vào thòng lọng rồi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão Thưởng Báo tuy ăn hại, nhưng được cái khoản làm giá tiền nong thì không chê vào đâu được. Nó gật đầu. Thôi được rồi, nhưng lần này chú đừng có phá bĩnh. Nếu không, lần sau cháu không đi cùng chú nữa đâu. Đoạn quay sang nói với thằng kia. Hôm nào đánh tiếp, bây giờ tao đi có việc. Thằng kia biết ý, ậm ừ rồi thu bàn cờ đi về. Nào, ngồi chắc, đi nhớ. Thấy là một già một trẻ lại cười khanh khách. Ngồi trên con đờ diêm tàu, lên đường bắt quỷ. Sau một hồi loanh quanh, luẩn quẩn cuối cùng cũng tới nơi. Thưởng già không thèm gọi cổng, cưỡi xe lượn qua rồi vòng lại, bấm còi theo nhịp. Cứ lượn độ 5 vòng, píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp, y như là tiếng trống đám ma. Ông Đầm từ trong nhà đi ra. Tới nơi ông há hốc mồm khi nhìn thấy hai người, tưởng đâu là xã hội đen nó đến đòi nợ. Ông toan quay vào thì Thưởng Báo gọi. Này, này, ồ... Thế thấy thầy đến mà không vào uống nước à? Thế còn định đi đâu đấy? Ồ là nhà lại láo thật đấy. Ông Đàm giật mình. Thầy gì ạ? Thì thầy đến nhà ông bắt quỷ chứ gì? Thế mở cái cổng ra xem nào. Ông Đàm lật đật chạy ra mở cổng, mời hai người vào nhà. Sau khi nghe đầu đôi câu chuyện, cùng với những sự việc mà ông Đàm gặp phải, thằng Thiên mới thủng thẳng nói. Cháu hỏi thật này, nhà mình... có ai từng phá thai hoặc là sảy thai không? Nhà ông Đầm nhìn nhau khó hiểu. Bà Thắm thản nhiên nói. Nhà bác không có ai phá bỏ thai cả. Con dâu bác cũng là lần đầu chuẩn bị sắp đẻ. Thế hả bác? Sao lạ thật nhỉ? Thằng Thiên lướt ánh mắt nhìn ra cổng. Mày nó cau lại. Trong đôi con người đen ngáy của nháy của nó là hình ảnh một đứa trẻ con nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện, đang bò lồm ngồm ở ngoài đấy. Thỉnh thoảng, đứa trẻ còn quay phắt lại nhìn vào trong, nhoẻn một nụ cười. Thằng Thiên đứng bật dậy, rút một lá bùa lao vù ra cổng. Thế nhưng con vòng đã biến mất, chỉ còn vương lại một chút quỷ khí quanh quẩn. Mày giỏi. Mày còn nhờn với tao à? Rồi tao cho mày biết. Thấy hình Thiên tự nhiên hành động lại như vậy, nhà ông Đàm biết ngay là có chuyện. Đợi thằng Thiên đi vào, ông Đàm mới lắp bắp. Ôi cháu ơi, vừa nãy có phải là... Vâng, là quỷ đấy. Nó còn ngang nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, thì nó không vừa đâu. Dứt câu, thằng Thiên đã lại nhìn thấy con quỷ mờ mờ ảo ảo ở góc sân. Thế nhưng bây giờ thằng Thiên không có hành động gì cả. Đứng đó mắt nhìn chăm chăm xem con quỷ định làm gì. Người nhà ông Đầm cũng đứng như trời trồng, hướng ánh mắt ra chỗ thằng Thiên đang nhìn. Thế nhưng họ thì nào có thấy gì. Chỉ thấy mỗi cái quần lót của cô Tâm đang treo lủng lẳng trên cái dây phơi. Thiên ơi! Thiên! Mày đang nhìn cái quần sớ màu hồng hồng kia đấy à? Ôi giời ơi! Thích thì... Tí về tao mua cho một cái. Thanh niên chúng mày, nứt mắt chưa dậy thì mà sao lại nghĩ ngợi đổi trụy thế chứ lì. Thưởng báo giơ tay, ấn đầu thằng Thiên một cái rồi cười khanh khách. Thằng Thiên trợn mắt. Chú nói lên Thiên cái gì đấy? Cháu đang xem con quỷ. Nó làm gì nữa hay không mà chú... Chú làm cháu mất dấu nó rồi. Giời ơi là giời. Thằng Thiên đưa tay lên trán bóp bóp, ra chiều suy nghĩ. Đoạn nó lấy ra một con hạt hạc giấy được gấp bằng bùa, đưa lên ngang mặt, đọc thần chú. Sau đó, nó xòe bàn tay thổi đến phủ một cái. Kỳ lạ, con hạc giấy bùng lên một ngọn lửa màu xanh, rồi bay vút ra chỗ gốc na đằng sau vườn nhà ông Đầm. Con hạc giấy bay đến đó thì rơi xuống đất. Thằng Thiên chạy theo ra gốc na, thấy ở đấy trồi lên một cái ụ. Bên trên ụ đất vẫn còn bốc lên làn quỷ khí dày đặc. Người nhà ông Đầm cùng lão Thưởng ra tới nơi. Thằng Thiên quay lại nói bộ nghiêm túc. Hai bác cho cháu mượn cái cuốc xem nào. Cháu chắc chắn ở đây là nhà của nó đấy. Nói cách khác là mộ của nó. Nó được chôn ở đây đấy. Nhanh lên xem nào. Vợ chồng ông Đầm mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Rõ ràng đây là cái gốc na. Ông mới trồng được độ đôi năm. Đận chồng ông đào sâu lắm mà có thấy mồ mả gì đâu. Sao bây giờ lại bảo là ở đây có mồ? Thế nhưng nghe thằng Thiên dục, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chạy xuống dưới bếp lấy ra một cái rầm, một cái cuốc. Bác đưa đây, mọi người tránh xa ra, để cháu làm một mình. Thằng Thiên cầm cuốc đi vòng quanh gốc na, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Rồi đột nhiên, nó vùng cuốc lên bổ mạnh một nhát. Nhát cuốc đánh phập một cái vào ụ đất, thì tự nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên chói tai. Từ ụ đất, khói đen bốc lên nghi ngút. Thằng Thiên bất giác lùi lại. Nó rút cái roi ra ở thắt lưng, vụt thẳng vào đám khói. Chỉ thấy đánh đét một cái, cái roi chạm vào đám khói thì lóe lên một luồng sáng kèm theo tiếng nổ. Quỷ ảnh mang hình dạng của đứa trẻ con văng ra khỏi đám khói, ngã vật xuống đất lê đi một đoạn. Nó lật người co chân nhảy như con ếch, đánh vù một cái lên trên cành vải rồi đu ngược người như con rơi. Con quỷ hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm thằng Thiên vẻ giận dữ. Nó gầm gừ như con thú hoang rồi cười khanh khách. Tiếng cười con nít văng vẳng từ bốn phía vọng lại, khiến cho người ta nghe mà dựng cả tóc gáy. Bất chợt nó buông người rơi tự do đánh bịch xuống đất. Rồi nó bò bằng tứ chi, với tốc độ cực nhanh, nhào thẳng về phía thằng Thiên. Bao quanh người của đứa bé, luồng quỷ khí đặc sệt, tụ lại thành bàn tay đen xì chồm đến. Thằng Thiên lăn qua một bên, né tránh. Rút ra hai lá bùa, niệm chú phóng về chỗ con quỷ. Lá bùa bay vun vút, thiếp vào người con quỷ. Ngọn lửa bùng lên, nổ lép ba lép bép, thiêu đốt lớp da trên mặt của con quỷ nhi rộp lên, thịt rụng từng mảng. Quỷ huyết chảy ra bốc lên mùi tanh nồng nặc. Thiền bịt mũi, phẩy tay. Thôi quá, khôn hồn thì mày đầu hàng đi, tao còn đương tay. Chứ từ trước tới giờ, chưa con quỷ nào làm ác tao gặp mà không hồn phi phách tán đâu. Mày tốt nhất là ngoan ngoãn đi xem nào. Con quỷ nhi lùi lại đằng sau hai bước, rồi bất ngờ nó chồm về phía bà Thắm. Nó thả sợi dây rốn quấn quanh cổ bà giật mạnh. Bà Thắm ngã vật ngửa ra. Ông Đầm thấy vợ bị như vậy thì hoảng hồn, tay chân luống cuống. Mày thả vợ ông ra, thứ súc sinh, ôi bà nội. Ông quay sang nhìn thằng Thiên, ánh mắt lưỡng lự. Đầu bên này, Thưởng Báo đang ngồi rúm gió nép đằng sau gốc cây. Ông Đầm vội gọi. Ôi thầy ơi, thầy làm gì đây? Thầy cứu vợ tôi với, tôi xin hai thầy. Ôi vợ tôi sắp bị nó giết chết rồi, tôi lại hai thầy. Lão Thưởng Báo xua tay, mồm mếu máo. Ông đi ra kia đi, ông đứng dịch ra, để yên tôi còn tác pháp. Ra kia, bảo thằng Ôn con kia nó cứu. Tôi đang nạp năng lượng. Đi ra kia, trời ơi là trời. Thầy ơi, xin thầy cứu vợ tôi với, hết bao nhiêu công tôi cũng chịu. Lão Thưởng Báo bây giờ sợ đến đái cả da quần. Thế nhưng nghe đến tiền thì mắt của lão sáng lên. Lão không biết lấy đâu ra dũng khí đứng lên túm tay ông Đầm. Ê, bao tiền cũng được à? Thế cứ yên tâm, chuyện đâu khác vào đấy, cứ để cho hai thầy lo nhá. Đoạn lão run run lấy cái rầm cầm trên tay, chờ cơ hội phang cho con quỷ kia chết cụ nhà nó đi. Ông Đầm nhìn thấy Thưởng già mặc dù run cầm cập thì sốt ruột. Thầy ơi, đánh đi thầy, nhanh chứ không thì nó giết vợ con bây giờ. Ông im cái mồm, để im tôi xem nào. Ở bên này, con quỷ nhảy tót lên vai của bà Thắm, ngồi chồm hổm nhìn mấy người cười sằng sặc. Sao lũ chúng mày lại đây? Lại đây mà bắt tao này, lại đây. Thằng Thiên thấy con quỷ thách thức không coi ai ra gì, thì lộn mề rút trong ba lô ra một vật tròn tròn màu lam, ném thẳng về phía bà Thắm và con quỷ. Vật kia vừa rơi xuống thì nổ đánh bục, bốc khói mù mịt. Thừa dịp nó chạy vụt đến chỗ của bà Thắm, rút ra lá bùa vỗ đánh bốp vào mặt con quỷ. Con quỷ ngã nhào ra đất, sợi dây quấn quanh cổ bà Thắm cũng buông ra. Bà Thắm ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm cổ thở hồng hộc. Con quỷ chồm dậy, nó nhào về phía ông Đầm. Thưởng Báo thấy nó gần đến nơi thì móc trong túi chính lá bùa mà lần trước thằng Thiên cho, dấp dấp nước bọt dán lên trán cái rầm. Đoạn lão cầm cái rầm vung vun vút. Chết cụ mày đi. Chỉ nghe đánh đốp một cái, cái rầm được dán bùa chọi thẳng vào đầu của ông Đầm một cú như trời giáng, máu phun tẻ le. Ông Đầm kêu lên ối giời ơi một cái rồi lăn ra đứ đừ đừ ngất lịm. Còn quỷ nó nhanh nhẹn nhảy lên cành cây ngồi vắt vẻo. Thưởng Báo nhìn chằm chằm vào cái rầm ở trên tay, rồi nhìn xuống ông Đầm đang sầu cả bọt mép. Ôi, chết mẹ rồi. Thiên ơi, tao phang nhầm người rồi. Chết rồi Thiên ơi, ông ấy liệu có chết không? Ôi Thiên ơi, phát này vớ vẩn đi tù rồi. Thằng Thiên thấy Thưởng Báo có bổ lô bổ loa thì quát. Chú im đi, nhặt cho cháu cái ba lô, lấy cho cháu cuộn chỉ đỏ, nhanh lên. Thưởng Báo hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Lão chạy đến chỗ cái ba lô của thằng Thiên, lấy ra cuộn chỉ đỏ ném tới. Thằng Thiên cầm lấy cuộn chỉ, giải một đầu ngay dưới chân mình, xong lộn ra đằng sau con quỷ, lộn vòng trái vòng phải, lộn vun vút thoăn thoắt. Cuối cùng nó đã hình thành lên một kết giới bao quanh con quỷ. Chú Thưởng, ném cho cháu cái bát bằng đồng, nhanh lên để cháu bắt nó. Thưởng Báo lại lục lọi trong ba lô lấy ra cái bát bằng đồng. Thiên ơi, bắt lấy, tao ném này. Lão co người lấy đà quăng mạnh một cái, cái bát trông bé bé thế mà nặng như viên gạch chỉ, bay hơi lệch quỹ đạo. Cái bát vọt qua đầu thằng Thiên, đập thẳng vào cành vải dưới chân con quỷ đang đứng rồi rơi xuống đất. Ông Đầm lúc này vừa tỉnh, đang lồm cồm chống tay nhổm dậy. Cơn đau vì bị cái rầm đập vào đầu vẫn còn chưa tan thì lại đánh cong một cái. Mẹ bố tiên sư, cái bát đồng nặng như thế nó rơi từ trên cành cây va thẳng vào đầu ông. Mắt ông đơ ra, đứ đừ đừ trợn lên rồi lạnh lăn ra ngất xỉu. Chú Thưởng ơi, chú đúng là Thưởng báo mà. Còn chưa nói hết câu, thằng Thiên thấy con tiểu quỷ định nhảy ra khỏi kết giới, thì lập tức nó đưa tay bắt ấn niệm chú. Kết giới bằng chỉ tỏa ra một luồng sáng như ngọn lửa bao vây con quỷ. Thằng Thiên niệm chú càng lúc càng nhanh, luồng sáng dần dần thu hẹp lại, cho đến khi chỉ còn bằng cái lồng chim bao phủ toàn bộ thân con tiểu quỷ. Con quỷ sợ hãi, thò tay định xóe cái màn sáng. Thế nhưng vừa chạm vào thì bàn tay của nó bốc lên xèo xèo, nó rít lên đau đớn. Biết không thể nào thoát được, nó nhìn thằng Thiên, cất giọng mếu máo. Thầy ơi, thầy tha cho, thầy tha cho. Thằng Thiên đứng dậy cười cười. Sao? Thế tao tưởng mày cứng cổ nào lắm cơ mà. Thế mày chạy nữa xem nào. Tội mày có mà to bằng trời. Thầy ơi, xin thầy tha cho. Thế bây giờ nghe tao hỏi, có gì thì khai đấy nghe chưa? Mày mà không khai thành thật, tao cho mày tiêu tán đấy. Nói, mày là ai? Liên quan gì đến nhà này? Sao lại hại họ như thế? Lúc này con tiểu quỷ có gì khai ra hết. Nó khai rằng nó là con trai của anh Trường và con Xoan, nhà ngay gần bãi công trường. Ngày trước con Xoan cùng với anh Trường có quan hệ lằng nhằng, con Xoan mang thai. Lúc đầu hai người giấu chuyện này, tính để con Xoan đẻ ra đứa bé, anh Trường sẽ chu cấp đầy đủ. Thế nhưng đẻ xong, anh Trường ngẫm nghĩ thế nào lại đổi ý bắt con Xoan đem đứa bé giết chết, rồi vùi xác trong ống cống. Đến khi về nhà, sợ bị phát hiện, anh ta quay lại chỗ cũ nhặt lấy xác đứa bé, gói vào trong cái bao, đem chôn ở gốc na sau vườn. Vì mới được nhìn thấy ánh sáng, lại bị chính bố mẹ đẻ giết, đứa bé đem lòng thù hận, rồi mới tìm anh Trường và người nhà báo thù. Sau khi nghe xong, thằng Thiên vẻ mặt thương cảm. Ai, sao khổ thế? Lão Thưởng báo bĩu môi. Nhưng mà, thế sao mày không tìm con mẹ mày ấy? Hả? Mày dở à? Ông bà già nhà này có làm gì mày đâu mà mày về mày hành người ta? Thằng Thiên giơ tay lắc đầu. Cái này ở trong cõi vô minh nó gọi là huyết mạch, chú hiểu không? Nó phải tìm theo huyết mạch chính hệ, tức là bố nó trước. Đoạn thằng Thiên quay sang nói với Vong Nhi. Thôi, bây giờ tao đưa mày lên chùa. Âu thì số mày nó khổ, hy vọng kiếp sau mày được làm người đàng hoàng. Tao sẽ cầu kinh phúc cho mày. Dứt câu, thằng Thiên quay sang bảo với bà Thắm. Bác gái chuẩn bị cho cháu một ly sữa, một mâm đồ chay, một tí vàng mã, một bộ quần áo giấy, để cho cúng siêu độ cho Vong. Bà Thắm nghe thằng Thiên nói thế, nhìn ông Đầm đang nằm rũ rượi dưới đất. Nhưng mà thầy ơi, ông nhà tôi... Bác cứ đi đi, bác trai không sao đâu, một lát rồi tỉnh. Thầy đợi một tí, tôi đi chuẩn bị. Thưởng báo thế ở đây không còn việc gì, thì chạy đến chỗ ông Đầm, xách nách, rồi luồn người cõng ông Đầm chạy về nhà. Chạy về gần đến sân, ông Đầm lơ mơ tỉnh lại, đưa tay ôm cái đầu vẫn còn đau như búa bổ. Thầy ơi, thầy, tình hình là... Thưởng báo vẫn cõng ông Đầm, mồm ngoạc ra. Ông yên tâm, tình hình là... Còn chưa nói hết câu thì đánh huỵch một cái. Thưởng báo dẫm lên cái vỏ chuối mà lúc nãy ông Đầm ăn vứt ở sân, ngã vật ngửa. Ông Đầm thì đang nằm ở trên lưng lão, cho nên tiếp đất trước, cái đầu lại đập đánh bốp một cái. Ông Đầm trợn mắt, sầu bọt mép lần thứ ba, tay chân co quắp, lại ngất xỉu tiếp. Ôi, tôi chết rồi. Ông Đầm ơi, ông Đầm. Ông Đầm ơi, đừng chết. Ôi, tí chữ cái bỏ chuỗi này. Thằng Thiên vội vàng chạy lại, kiểm tra một hồi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chú đấy, chú không được cái tạng gì cả. Thôi, chú khiêng ông vào nghỉ ngơi đi. Hỏi xem nhà họ có bông băng để đâu. Quấn chỗ chảy máu cho người ta. Để tao. Đoạn Thưởng báo lần này vác ông Đầm lên, Thế nhưng mà đề phòng là bị ngã ngửa lại đập đầu xuống đất. Thưởng báo bế ngửa ông Đầm. Lúc đi qua cái cửa buồng loay hoay thế nào không khác gì là người ta vác che ngang. Cái đầu của ông Đầm lại đập đánh cộp một cái nữa. Chỉ có điều là bây giờ ông đang ngất cho nên chẳng thể ngất thêm. Thưởng báo suýt xoa. Ôi, xin lỗi nhá, xin lỗi nhá. Được rồi, chắc không sao đâu, không sao đâu. Đi vào, đi vào. Vào đến trong buồng, đặt ông Đầm xuống giường. Vì nặng quá, thưởng báo buông tay mạnh một cái. Cái đầu của ông Đầm lại táng đánh cốp một phát nữa vào cái thành giường. Thưởng báo lại trợn mắt. Lại xin lỗi nhá. Ôi. Nửa tiếng sau, bà Thắm ra chợ mua hết đồ lễ lạt rồi mang về bày ra mâm. Thằng Thiên kê ra cái bàn nửa trong nửa ngoài ở cửa. Đoạn ngồi xuống lên ba nén nhang rồi khấn vái. Khi nhang đã cháy được một nửa, nó cầm ly sữa từ từ đổ xuống đất. Đoạn thằng Thiên bảo bà Thắm đi hóa vàng mã quần áo. Xong xuôi nó sang bên buồng cô Tâm, bảo cô Tâm vén bụng lên. Nó lấy một lá bùa kẹp vào hai ngón tay rì rầm đọc chú. Lá bùa tự nhiên bùng lên ngọn lửa. Nó dí luôn vào vết tím ở trên bụng cô Tâm, huơ đi huơ lại mấy lần. Kỳ lạ là cô Tâm lại không hề thấy nóng gì cả. Cái vết tím bốc lên làn khói đen rồi tàn ra. Vết tím đang sậm màu như thế, mờ dần rồi biến mất. Chưa kịp vui mừng, vì thì cô Tâm lại túm lấy tay thằng Thiên, cắn chặt môi, ôm lấy bụng mình như là đang đau đớn. Cô lật bên nọ bên kia mồ hôi vã ra như tắm. Thằng Thiên hoảng hốt, rõ ràng là nó đã trừ hết tà khí. Tại sao lại như thế này? Đang loay hoay không biết phải làm sao, bà Thắm vội vàng tiến lại gần. Nhìn thấy bên dưới ga giường đã có một chút dịch đục đục. Bà thốt lên. Thôi chết rồi. Thầy ơi, con dâu tôi nó sắp đẻ rồi. Giờ gọi xe không kịp. Làm sao bây giờ thầy? Cô Tâm không nhịn được, gồng người ra sức dặn một cái. Bà Thắm luống cuống, cứ quanh ra quanh vào. Lão Thưởng báo vừa ngó vào thấy vậy thì xô bà ra. Nào, cứ đi ra ngoài kia để tôi. Ngày trước tôi hay đỡ đẻ cho lợn, để tôi làm cho. Đi ra ngoài nhanh lên xem nào. Nghe Thưởng báo nói thế là đã từng đỡ đẻ cho lợn, mà bây giờ lại định đỡ đẻ cho người. Bà Thắm há hốc cả mồm. Thế nhưng thôi, cũng chả còn cách nào khác. Bà cùng với thằng Thiên đi ra ngoài đóng cửa lại. Bà chạy xuống bếp để đun nước nóng. Thằng Thiên ngồi xuống bàn rót cốc nước lọc uống. Không biết cái lão này có làm được không. Nó chưa thấy Thưởng báo làm việc gì lên hồn, huống chi là cái chuyện sinh tử của người ta. Bà Thắm vừa lo vừa sợ, cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Thi thoảng bà lại áp sát tai vào cánh cửa, nghe ngóng tình hình. Đột nhiên, một tiếng khóc choe choé vang lên, một sinh mệnh mới được chào đời. Bà Thắm run rẩy quay sang. Thầy ơi! Bà nói với thằng Thiên. Cháu tôi là gì? Thầy ơi! Cánh cửa buồng được mở, Thưởng báo trên tay ôm cái bọc vải quấn bằng lớp chăn mỏng. Bà Thắm quẹt dòng nước mắt bế đứa bé. Là một đứa bé trai kháu khỉnh, bây giờ đã dừng khóc, đôi mắt lim dim. Ôi các thầy, giống bố nó quá. Ông Đầm ở giường bên kia cũng lờ mờ mở mắt. Ông nhìn sang, đầu óc vẫn còn choáng choáng chưa hiểu chuyện gì. Bà Thắm ôm đứa trẻ đến bên cạnh giường. Ông ơi, cháu nội, cháu đích tôn đây này. Ông nhìn cháu nó đáng yêu chưa? Nó đang nhìn ông đây này. Đoạn bà nhìn lão Thưởng. Gia đình tôi đội ơn các thầy nhiều lắm. Hay là thầy làm cha đỡ đầu, thầy đặt tên cho đứa bé đi. Thưởng báo đưa tay gãi gãi đầu suy nghĩ. Thế thôi. Thế đặt tên nó là Chiến. Chiến Trường. Được đấy. Dạ vâng. Thế thì gọi nó là Chiến đi. Đúng là thầy phúc thầy nhiều chữ lắm. Nói đoạn, bà đi vào xem con dâu ra làm sao. Một hồi sau khi đã thanh toán tiền nong hết, tiếng cười nói trò chuyện rôm rả. Ông Đàm bấy giờ cũng đã đỡ đau đầu hơn, từ từ ngồi dậy. Lão Thưởng ngó sang. Sao? Thế làm sao mà đầu óc sưng vù hết cả lên thế kia? Tôi cũng không biết. Làm sao mà trên đầu nó mọc đến 5-6 quả ổi thế này? Ừ, thế thôi ông nằm đấy nghỉ đi. Có lạnh không? Thế để tôi rũ cái chăn ra tôi đắp cho nhá. Mồm nói, Thưởng báo lập tức tay vồ lấy cái chăn đã được gấp gọn gàng, rũ mạnh một cái. Đúng lúc ấy thì đánh đốp một tiếng. Ông Đàm nổ đom đóm mắt. Nguyên si cái đài cassette, ông vẫn hay gài ở trong cái góc chăn để ban đêm ông ngủ. Ông thường bật chương trình chuyện đêm khuya mà nghe. Bị rũ mạnh cái chăn, cái đài văng thẳng vào trán của ông. Ông Đàm thấy trời đất quay cuồng, ngã lăn ra, trợn mắt sùi cả bọt mép. Thưởng báo trợn mắt lên cũng run run rẩy rẩy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đoạn quay sang kéo tay thằng Thiên. Thiên ơi, đi về đi. Hai thầy trò kéo nhau ra ngoài cửa, còn nói vọng vào buồng bên. Chào mấy mẹ con bà cháu nhá. Thầy trò nhà tôi đi về còn lo việc khác nhá. Một thời gian sau. Alo, ông Đàm đấy hả? Có nhà không? Ừ. Thưởng đây. Ừ. Thưởng Đông Tà đây. Tôi xách con gà đến. Anh em ta làm vài ly lai dai nhá. Tiện. Tôi đến chơi với thằng cu con xem nó có ngoan không. Ông Đàm cầm điện thoại khi nghe Thưởng báo bảo sang thì tự nhiên run run rẩy rẩy, nhưng ông vẫn đáp. Ông Thưởng đây à, tôi có nhà. Ông cứ sang đi, thằng cu nó ngoan lắm, giống y như bố nó. Thôi, thầy sang nói chuyện nhá. Đoạn, ông nói to với con dâu. Tầm ơi, Tầm, mày xem lấy cho bố cái mũ bảo hiểm ra đây, để bố đội. Ông Thưởng ông sắp sang đấy Tâm ơi. Tâm ơi, lấy cho bố cái mũ bảo hiểm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái câu chuyện ma quái kết hợp với những cái sự dí dỏm, đúng không ạ? Cái cặp đôi này cũng là một những cái cặp đôi rất là thú vị. Mặc dù là tác giả Tuấn Ninh không có xây dựng cái tình tiết nó quá là dài, mọi thứ nó gói gọn, tuy nhiên rằng là đâu cũng được sắp xếp vào đó, đúng không ạ? Nó cũng hội tụ đầy đủ các thứ. Và ngày hôm nay thì tác giả Tuấn Ninh cho ông ta biết thêm một cái khái niệm, chứng minh cho ông ta một cái khái niệm, đó là nằm không cũng trúng đạn. Nằm không nó cũng trúng đạn nữa. Từ đó trở đi, coi như là Thưởng báo là bố nuôi của thằng Cò rồi, của thằng Cú Chiến rồi. Ông ấy là rất hay qua lại, và chắc chắn một điều là cứ mỗi một lần Thưởng báo sang chơi thì là ông Đầm phải đội mũ bảo hiểm. Tôi tưởng tượng đến cái cảnh hai lão già ngồi uống rượu với nhau, Một lão đội mũ bảo hiểm xùm xùm. Cảm ơn dòng vàng đã super chat. Tính nghe để ngủ mà cứ cười suốt. Ok Thanh Phương. Một lão già thì đội mũ bảo hiểm, một lão thì chém gió tung trời, mà tôi cứ nghĩ đến đến hai lão ngồi với nhau thì không biết nó thế nào. Ok, à, bây giờ xin phép anh chị em có khi tôi off để tôi thu âm nốt Pháp Siêu Luân Hồi. 10 giờ sáng ngày mai là hẹn gặp anh chị em với tập 1 của phần tiếp theo Pháp Sư Luân Hồi Quỷ Hút Máu. Nó cũng rất là thú vị. Lần này thì tác giả Kỳ K8 có cái xây dựng cái phần này nó cũng đồ sộ đấy. Nó phải đến chục tập đấy các bạn. Để tôi thu nốt còn độ 10 phút nữa rồi. 10 phút đọc nữa. Ok, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng mai với tập 1 của phần tiếp Pháp Sư Luân Hồi Quỷ Hút Máu. Còn bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.